Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn cúi mắt xuống, trong lòng chất chứa tâm sự nên chẳng buồn nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn. Quay người bước lên cầu thang về phòng làm việc, Nghiêm Mộ Hàn thấy vậy cũng chẳng nói gì. Nếu lúc này làm phiền cô, chỉ khiến cô thêm tức giận, nhưng nhìn cô một mình lên lầu, lòng anh có chút chua xót. Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi báo cáo tình hình tại Bộ An ninh chiều nay. Ánh mắt trở nên thâm thẳm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực dọc. Anh bước lên cầu thang, ra ban công hút thuốc, mắt nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa. Theo ý Chu Linh Vận, anh đã sắp xếp cho cô một phòng làm việc riêng. Cô yêu công việc đến thế, chuyện đó sao lại có thể liên quan đến cô chứ? Khi tâm trạng bất an, ngoại hút thuốc, anh còn tập viết chữ giúp anh bình tâm hơn. Nhưng tối nay, anh không thể nào tĩnh tâm được. Trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của cô, Chu Linh vẫn tiếp tục hoàn thiện chương trình và sơ đồ mạch điện. Nhưng không thể thử nghiệm trong phòng lab, lại không có máy tính mô phỏng, nên chẳng làm được gì nhiều. Sách cũng chẳng đọc nổi, đầu óc nghĩ về chuyện khác. Ngồi đó thẫn thờ, không biết bao lâu sau, cô chợt nhớ hôm nay có mua vài cuộn băng, liền lấy máy ghi âm ra bật nhạc. Trong số các ca khúc đương đại, cô thích nghe nhạc của Đặng Lệ Quân nhất. Tiếng hát vang lên trong phòng, Chu Linh vẫn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô có cảm giác lần này Bạch Vũ Phi trở lại, hình như sẽ nhắm vào mình. Cô phải chuẩn bị tinh thần mới được. Kẹt, một tiếng, cửa phòng làm việc mở ra. Chu Linh vẫn ngẩng lên, thấy người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở cửa. Em có thích cách bố trí phòng làm việc không? Giọng nam trầm ấm, nhưng mang chút vẻ nịnh nọt. Chu Linh vẫn giật mình. Anh nói vậy là đang nhắc nhở cô rằng anh luôn đặt cô lên hàng đầu sao? Nhưng nghĩ đến Bạch Vũ Phi, lòng cô lại thấy khó chịu. Người đang yêu thường hay so đo từng ly từng tí. Nghĩ đến đây, Chu Linh vẫn cảm thấy mình trở nên xa lạ. Chẳng lẽ cô đang dần hòa nhập với nguyên chủ của cơ thể này, nên mới có tình cảm mãnh liệt với Nghiêm Mộ Hàn như vậy? Đôi mắt đen nhìn Nghiêm Mộ Hàn một lúc. Cũng được, anh làm việc hiệu quả thật đấy. Nếu xử lý chuyện phụ nữ mà nhanh như vậy thì tốt biết mấy. Vẫn còn nghĩ về chuyện đó à? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Trong lòng hơi bất lực. Thôi, đó cũng là một phần quá khứ của anh. Em không nên so đo làm gì. Càng nói vậy, trong lòng cô càng để ý. Nghiêm Mộ Hàn chợt hiểu ra. Có lẽ cô đang thiếu cảm giác an toàn. Anh bước tới, dựa vào bàn, nhìn cô từ trên cao, nắm lấy tay cô. Không ai có thể chia cắt chúng ta được. Chu Linh Vận để mặc anh nắm tay, trong đầu nghĩ, làm sao để bớt yêu anh đây? Như vậy có lẽ sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Nhưng thực tế, anh chăm sóc cô từng ly từng tí. Cô khó lòng phớt lờ sự hiện diện của anh. Đôi khi, không phải cứ nói là được. Có lẽ cần thời gian để chứng minh. Chu Linh Vận cảm thấy cần làm nguội tình cảm này, để bản thân bình tĩnh lại. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, cô cảm thấy có điều gì đó mình đã bỏ qua, nhưng nhất thời không liên kết được. Anh sẽ dành cả đời để chứng minh cho em. Nghiêm Mộ Hàn nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, khiến Chu Linh Vận dần trở nên xúc động. Cả đời, nghe có vẻ nặng nề quá. Trông em có vẻ rất phân vân. Em đang phân vân điều gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn siết C, H, A, T, T, A, I cô. Đưa lên môi hôn một cái. Không có gì, Chu Linh Vận không muốn nói. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn biết, trông cô càng bình tĩnh, trong lòng có lẽ không hề bình tĩnh. Thậm chí có thể, còn giận không, cũng không hẳn. Chu Linh Vận không muốn tiếp tục chủ đề này. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cô rút tay khỏi tay Nghiêm Mộ Hàn, muốn thoát khỏi cảm xúc để trở nên lý trí hơn. nhưng cách từ chối giao tiếp này khiến Nghiêm Mộ Hàn hoảng hốt. Chẳng lẽ cô phát hiện ra điều gì? Anh không chắc chắn hỏi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, em có chuyện gì sao? Chu Linh vẫn lắc đầu. Không có, chỉ là em cảm thấy mình quá quan tâm đến anh, trở nên không còn là chính mình nữa, trở nên thiếu lý trí, khiến cô bỏ qua điều gì đó. Câu này Chu Linh vẫn không nói ra. Không còn là chính mình, nghe thật kỳ lạ. Quá khứ và hiện tại của cô dường như bị chia cắt. Chẳng lẽ em không phải lúc nào cũng quan tâm đến anh sao? Nghiêm Mộ Hàn hỏi ngược lại. Chu Linh vận trong lòng thắt lại. Đúng vậy, nguyên chủ rất quan tâm đến anh, đến mức thành ám ảnh. Nhưng cô thì không. Đồng tử cô co lại, ẩn chứa nỗi sợ hãi. Anh coi như em nói nhảm đi. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười, ý em là, trạng thái trước khi gặp anh, chỉ có niềm tin vào việc học. Hôm nay đọc sách mệt quá, anh đến khiến đầu óc em như bã đậu, chẳng nhớ nổi nội dung gì. Càng bên nhau lâu, Nghiêm Mộ Hàn càng đọc được những thay đổi nhỏ trên nét mặt, giọng điệu, cử chỉ của cô không nói thật, và còn giấu giếm điều gì đó. Lòng anh trùng xuống. Nghiêm Mộ Hàn kiểm soát biểu cảm hoàn hảo, không lộ chút cảm xúc thật. Có lẽ em làm việc mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh quen thuộc đóng vai người chồng ân cần chu đáo. Anh tốt quá. Chu Linh vẫn bất giác thốt lên. Hai người đều có tâm sự riêng, không tiếp tục vướng bận. Chu Linh vận về phòng, lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, cô lên giường nằm, tưởng rằng sẽ khó ngủ vì tâm sự. Nào ngờ ngủ thiếp đi ngay. Nhưng cả đêm cô mơ liên tục. Lúc mơ thấy Nghiêm Mộ Hàn tổ chức đám cưới với người khác, lúc mơ thấy mình bị giam cầm, lại có lúc mơ thấy Kiều Sở Sở nói với cô chỉ là con ngốc bị lừa. Đồ tiện nhân, Chu Linh vẫn muốn đá người, nhưng không đá chúng. Tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng tim đau nhói, không thở nổi, nhìn ra cửa sổ, trời chưa sáng, xem đồng hồ mới 4 giờ sáng, muốn ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Trở mình vài lần, làm động đến người đàn ông bên cạnh. Sao vậy? Giọng nam trầm khàn vì ngái ngủ, vòng tay qua ôm cô từ phía sau. Có tâm sự gì sao? Chu Linh vẫn cảm nhận hơi ấm từ anh, lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Trong đầu bỗng hiện lên câu hỏi, nếu tất cả chỉ là giả dối, cô nên làm sao? Không thấy cô trả lời, anh kiên nhẫn hỏi lại, gặp ác mộng à? Lúc này Chu Linh vận mới khẽ một tiếng, giấc mơ không phải là thật đâu. Anh càng nói vậy, Chu Linh vận càng hoảng sợ. Cách chương.